Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1883, đoạn bia. Người tiểu hồ ly này, cho rằng cái này khối đoạn bia để ở nơi này, là lão phu không muốn quản lý cái ngôi mộ này mộ sao? Hắc y lão giả mỉm cười, nói ra, hiển nhiên. Hắc y lão giả mắt sáng như đuốc, đã sớm xem thấu hồ ly tâm tư. Tiền bối, cái này khối đoạn bia đến tột cùng là vật gì? Chẳng lẽ là việc của người nào đó chí bảo sao? Đây là ngài muốn cho vãn bối cơ duyên sao? Ngân dừng hai mắt sáng lên, thần sắc nịnh nọt mà hỏi. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hồ ly thực là gặp bảo mắt khai mở. Hơn nữa, cái này đánh rắn thượng côn ra mặt, cũng thực là không có ai. Hắc y lão giả cũng là không khỏi nở nụ cười. Điểm chỉ lấy ngân rừng, muốn quát tháo một phen, lại cuối cùng không có mở miệng. Người tiểu hồ ly này, ngược lại cùng lão phu một vị lão hữu tính tình rất giống. Được rồi, lão phu cũng không bán cái nút, sao chỗ hấp dẫn, nói như vậy lấy. Chỉ cái này khối đoạn bia. Hắc y lão giả nhìn về phía Tần Mặc một chuyến, chậm rãi nói, tướng cái này khối đoạn bia nâng lên đến, một lần nữa làm cho này tòa mộ dựng thẳng bia. Cái kia mộ trung chi vật chính là các ngươi được rồi. Nói thiệt cho các ngươi biết, cái này đầu suối nước trung lớn nhất bảo vật, từ xưa đến nay cũng không có thay đổi qua. Một mực tựu chôn giấu tại đây tòa mộ chung, lão phu mang bọn ngươi tới đây, là các ngươi bọn này tiểu bối rất đúng lão phu tính tình. Cho các ngươi thử một lần, có thể không đạt được mộ bên trong đích bảo vật, nếu là thành công, xem như tiễn đưa các ngươi một hồi kinh thế tạo hóa. Nếu là thất bại, cũng trách các ngươi không có như vậy vận khí cùng lực lượng. Nghe vậy, Tần Mặc một chuyến đều là trừng to mắt, tin tức này thực là quá kinh người, không nghĩ tới Hắc Y lão giả dẫn bọn hắn tới đây dụng ý. Đúng là như thế, lớn nhất bảo vật, thật là có bao nhiêu a hát, ngân rừng nuốt lấy nước miếng, hai mắt đã là bắt đầu xuất hiện tiểu tinh tinh, phanh, sau một khắc, Hắc Y lão giả một cái bàn tay vung ra, vỗ vào cái này hồ ly trên ót. Tướng chi đập bay đi ra ngoài, rơi đầu óc choáng váng. Người tiểu hồ ly này thật sự là một cái tham tiền. Hắc y lão giả cười mắng, khiển trách, bằng ngươi vừa rồi biểu hiện, coi như là tiếp qua trăm năm, cũng khó có thể tướng cái này khối đoạn bia đứng lên. Tựu đã đoạn ý niệm trong đầu a. Ngân rừng ôm đầu, nhè răng trợn mắt, nhưng cũng không dám động khí. Cười nói, tiền bối, ta không được, đồng bạn của ta đám bọn họ còn không có nếm thử a hát. Chúng ta là một cái nguyên vẹn đội ngũ, ta tin tưởng ta đồng bạn. Nói xong, ngân rừng được ánh mắt đã là phiêu hướng Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần, còn có ba đầu thần thú thú con. Cái kia nóng bỏng ánh mắt lại để cho một chuyến đồng bạn đều là toàn thân run lên. Tiểu tử, bản hồ đại nhân cùng ngươi một mực cởi mở, lúc này đây ngươi nhất định phải cấp lực a hát. Ngươi được lớn như vậy chỗ tốt, như thế nào cũng muốn lại để cho bản hồ đại nhân kiếm một chén canh a. Ngân rừng như vậy tâm niệm truyền âm tại Tần Mặc bên tai toái toái niệm. Tần Mặc vuốt vuốt lỗ tai, thực là có chút chịu không được cái này hồ ly nhắc tới. Đúng lúc này năm màu bé mèo Kitty đã là nhảy tới, tháo chạy đến đoạn bia trước, một tiếng rít, duỗi chảo nếm thử nâng lên đoạn bia, từng đoàn năm màu vầng sáng hiện lên, trong nháy mắt bao phủ hướng toàn bộ đoạn bia, tướng chi bao phủ trong đó, đúng là vận chuyển ngũ thải mộng cảnh chi lực, muốn đem cái này khối đoạn bia nâng lên, không thể không nói. Năm màu mèo meo rất thông minh, chứng kiến ngân rừng sau khi thất bại, minh bạch dùng thân thể chi lực, sợ là nâng không nổi đoạn bia, tự chọn dùng bản thân thiên phú thần thông đến nếm thử. Thế nhưng mà, mặc cho năm màu bé mèo Kitty như thế nào vận chuyển lực lượng, cái này khối đoạn bia cũng là không chút sứt mẻ. Phù phù, năm màu bé mèo Kitty kiệt lực ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất thở dốc. Cái này khối đoạn bia thật kỳ quái a hát. Rõ ràng cảm giác không phải như thế nào trầm trọng, tại sao lại liền dơ lên cũng nâng không nổi đến. Lập tức, tiểu long tể, tiểu bạch hổ như một lần lượt tiến lên, nếm thử nâng lên đoạn bia, nhưng lại đều đã thất bại. Dù cho dùng tiểu long tể trời sinh quái lực, cũng vẻn vẹn là nâng lên đoạn bia một tấc mà thôi. Đã là kiệt lực, tiểu bạch hổ như một biểu hiện tắc thì như ngân rừng đồng dạng. Thoáng nâng lên đoạn bia một tia, đã là chống đỡ không nổi. Ta đến thử một chút, tiêu tuyết thần tiến lên. Đã có trước khi bốn cái thất bại ví dụ, nàng suy nghĩ một chút, là được vận chuyển tinh cực kiếm hồn chi lực, hối tụ ở trong lòng bàn tay, mạnh mà chém ra một kiếm, dục tướng cái này khối đoạn bia đánh bay, rơi vào này tòa thạch đồi trước. Thấy thế, Hắc Y lão giả có chút gật đầu, cũng không phải cho rằng tiêu tuyết thần sẽ thành công, mà là tán thưởng hắn tinh cực kiếm hồn đúng là vô hạ. Tinh huy kiếm ý ngang trời, như một vì sao rơi đâm vào đoạn trên tấm bia. Phanh, kiếm hoa vỡ vụn, đoạn bia thì là không chút sứt mẻ. Hắn thượng liền một đạo vết kiếm cũng không có lưu lại. Tiêu tuyết thần ngạc nhiên, nàng cũng không biết là sẽ thành công, nhưng lại không ngờ được, bằng cực đạo kiếm hồn lực lượng, đúng là không cách nào tại đoạn trên tấm bia lưu lại một đạo dấu vết. Đây chẳng phải là nói, cái này khối đoạn trên tấm bia những cái kia pha tạp dấu vết, chính là vô cùng khủng bố cường giả lưu lại, liền tiêu nha đầu tinh cực kiếm hồn chi lực, cũng không cách nào dung chuyển đoạn bia. Cái này phiền toái, ngân rừng cũng là rất giật mình, đồng thời, cũng là sầu mi khổ kiểm. Nó cảm thấy mộ bên trong đích bảo vật, đã là sắp cách nó đã đi xa. Quả thật, còn có Tần Mặc chưa ra tay. Nhưng là, thiếu niên này chiến lược tuy là mạnh nhất, chiếu vào hiện tại thất bại tình huống đến xem, Tần Mặc thất bại khả năng cũng rất cao. Kỳ quái, tiêu tuyết thần lui trở về, nhìn về phía Tần Mặc, thấp giọng nói, ta cũng hiểu được. Cái này khối đoạn bia cũng không trầm trọng, nhưng là, kiếm khí chém dụng lúc, lại có loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Tình huống như vậy, hay là lần thứ nhất gặp được? Ừ, Tần Mặc nhíu nhíu mày, theo ngân rừng dơ lên bia thất bại bắt đầu. Hắn tựu cảm thấy rất kỳ quái, cùng tiêu tuyết thần theo như lời đồng dạng. Hắn cũng hiểu được cái này khối đoạn bia cũng không phải như thế nào trầm trọng. Nhưng là, một chuyến đồng bạn nhưng lại tất cả đều đã thất bại. Nhìn nhìn Hắc Y lão giả, thứ hai cũng đang nhìn qua, đục ngầu trong đôi mắt bao hàm không hiểu ý tứ hàm xúc. Chính nhìn chăm chú lên Tần Mặc, tiểu gia hỏa, chỉ còn lại ngươi rồi, đến thử xem a. Bất quá, lão phu muốn nói cho các ngươi một điểm, nếu là lần thứ nhất nếm thử thất bại, về sau kết quả cũng sẽ không có biến hóa, cũng nói rõ các ngươi cùng mộ trung chi bảo vô duyên. Nghe được Hắc Y lão giả nói như vậy, một chuyến đồng bạn đều là nhìn về phía Tần Mặc, ngân rừng càng là nhe răng trợn mắt, ý bảo Tần Mặc nhất định phải đem hết toàn lực, phải tất yếu nâng lên cái này khối đoạn bia. Ta thử xem, Tần Mặc nhẹ ngữ, đi vào đoạn bia trước, một chút tường tận xem xét. Thân thủ nắm đoạn bia một góc, rồi sau đó xoay mình được vận chuyển tế thể đảo văn. Trong chốc lát cuồng bạo huyết khí chi lực sôi trào, rót vào trong cánh tay, phóng xuất ra một loại như là viễn cổ hung thú khủng bố lực lượng. Tốt chim, cái này đoạn bia sức nặng tựa hồ đang không ngừng gia tăng. Vào tay chỗ, Tần Mặc ý đồ vận kình lúc, nhưng lại cảm thấy nguyên bản không thế nào trầm trọng đoạn bia, xoay mình được trầm trọng mà bắt đầu, như cùng là vạn nhận cự nhạc giống như sức nặng, rắn rắn chắc chắc đặt ở trên tay của hắn. Bất quá, đối với Tần Mặc hôm nay biến thái thân thể nặng như vậy, lượng còn tại khả dĩ thừa nhận trong phạm vi. Phanh, đoạn dưới tấm bia truyền ra một hồi trầm đục. Cuối cùng tại Tần Mặc cánh tay dùng sức ở bên trong. Cái này khối đoạn bia chậm rãi nâng lên. Một tấc, hai thốn, nửa xích, nên ngừng bia cách mặt đất đạt tới một xích, 0,33 mét. Lúc Tần Mặc biến sắc, hắn cảm thấy đoạn bia sức nặng thoáng cái tăng vọt gấp đôi. Đúng là dùng nhục thể của hắn chi lực, cũng là có chút ít khó có thể thừa nhận. Chuyện gì xảy ra? Cái này đoạn bia lực lượng sẽ không ngừng gia tăng sao? Tần Mặc rất là chấn động. Nếu là tiếp tục như vậy gia tăng xuống dưới, chỉ sợ lại nâng lên hai thước. Hắn cũng không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Chung quanh, Tiêu Tuyết Thần đợi ngay từ đầu kinh hỉ không hiểu, cho rằng Tần Mặc có thể một lần hành động thành công. Nhưng bây giờ là phát hiện thiếu niên này tình cảnh, xem ra muốn trọng dựng thẳng đoạn bia, xa so tưởng tượng còn muốn khó khăn. Tiểu tử, làm sao vậy? Muốn hay không bản hồ đại nhân cho ngươi gia trì một cổ yêu tộc thánh hỏa? Ngân dừng như vậy hô hào, đồng thời nhìn về phía hắc y lão giả, ánh mắt rất là người vô tội. Tiền bối, chúng ta hợp lực dơ lên bia, cũng hẳn là cũng được a. Nói như thế nào, chúng ta đều là một đội ngũ, cái này hồ ly thật đúng là hội lợi dụng sơ hở. Hắc y lão giả bật cười lắc đầu, nhưng lại mở miệng nói, cùng một chỗ hợp lực tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, đừng trách lão phu không có cảnh cáo các ngươi. Chuyện như vậy trước kia cũng có người đã làm, kết quả là thất bại thảm hại hơn. Các ngươi nếu không phải tín, ngược lại khả dĩ cùng một chỗ hợp lực thử một lần. Ngân dừng đợi hai mặt nhìn nhau, nhưng lại cũng không nghi ngờ hắc y lão giả ngôn ngữ. Thứ hai một mực có mang thiện ý, dẫn bọn hắn tới đây, cũng là nhìn xem có hay không khả năng đạt được mộ bên trong đích bảo vật. Lập tức, hắc y lão giả nhìn về phía Tần Mặc, thản nhiên nói, tiểu tử, bằng thực lực ngươi bây giờ, thật là có khả năng trọng dựng thẳng đoạn bia. Bất quá, đến tột cùng phải làm như thế nào? Còn muốn xem chính ngươi. Nghe vậy, Tần Mặc nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, lông mày dần dần giãn ra, nâng lên nhìn về phía đoạn bia. Tần Mặc trong mắt có thần dị hào quang nhảy lên, hắn phát giác được hắc y lão giả trong lời nói có thâm ý. Muốn dùng bản thân thần bí thấy rõ lực, nếm thử xem thấu cái này khối đoạn bia hư thật. Đột nhiên, Tần Mặc chỉ cảm thấy song mâu có chút tê dần, trong đôi mắt thần dị quang huy bắt đầu hội tụ, đúng là hình thành như ẩn như hiện cổ xưa đường vân. Một sát na cái kia, Tần Mặc song mâu sáng lên, cái kia cổ xưa đường vân tản ra một loại làm cho người run rẩy uy thế, bao phủ hướng đoạn bia. Như vậy biến cố khiến cho Tiêu Tuyết Thần, Ngân Dừng đợi đều là chấn động, đều là sinh ra một loại cảm giác. Trước mặt thiếu niên thân hình xoay mình được cao lớn mà bắt đầu ẩn ẩn có loại cao không thể chạm khí độ. Hắc lão giả thì là chấn động, đục ngầu con mắt có chút chớp động, không hề chớp mắt được chằm chằm vào trước mặt thiếu niên này. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-tian-gạch-nối-an-gạch-nối-sou-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.